Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1036, Ngao Kiệt. Phong trần mệt mỏi, đầy mặt bụi sương, Long Cẩm Y lại chạy tới cực hàn núi tuyết. Cái kia tị thế lộc tinh huyết dây chuyền, đã bị hắn tế luyện tốt, mang theo ở trên cổ. Hiệu quả quả nhiên không sai. Coi như là lúc bình thường, đều lệnh đầu óc của hắn đặc biệt tỉnh táo thêm một chút. Trong lòng đối kháng cái kia quái chứng sức lực, cũng bắt đầu tăng lên. Nhưng cuối cùng hiệu quả làm sao? Thực sự rất khó nói. Cái kia vạn cổ hàn băng ngọc, Long Cẩm Y vẫn là có ý định đi tìm một chút. Cực hàn núi tuyết, ít dấu chân người, cư trưởng quý kia từng nói. Vạn cổ hàn băng ngọc, ẩn sâu ở sâu dưới lòng đất bên trong, hơn nữa rất có vài phần linh tính, một khi nhận ra được nguy hiểm, sẽ nghĩ tất cả biện pháp bí mật chính mình, thậm chí là đào tẩu, làm sao bắt lấy, trưởng quỹ kia cũng không rõ ràng. Long Cẩm Y đến sau, liền tiến đến thế giới dưới lòng đất bên trong, ở sâu dưới lòng đất, siêu tầm lên. Này cực hàn núi tuyết lòng đất, kinh tầng tầng hàn khí, vô số năm qua đông lại, cứng đến dị thường, lạnh đến dị thường, nếu không có Long Cẩm Y còn là một hỏa tu, e sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Sâu dưới lòng đất bên trong, cũng không phải là hoàn toàn là thâm hậu mặt đất, cũng có động đá, đất nứt nhân vật như vậy, nhưng siêu tầm mấy tháng, trừ bỏ một ít băng hàn kim loại vật liệu, mấy cái băng linh thạch mỏ quảng bên ngoài, Long Cẩm Y không có bất luận cái gì thu hoạch, trái lại là hắn hành tung. Trước tiên bị người phát hiện, một ngày này, Long Cẩm Y ra lòng đất, đi tới mặt đất băng tuyết trong thế giới, cảm giác được rõ rệt, một đạo không kém thần thức đảo qua chính mình, Long Cẩm Y ánh mắt lóe lóe. Bốn phía quét tới, rất nhanh sẽ tìm tới người này. Một chàng thanh niên, sừng sững ở một tòa sông băng trên đỉnh, ăn mặc một thân màu trắng như tuyết áo da dạng quần áo. Dáng vẻ trường có chút quái dị, thấp thấp tráng tráng, mặt to rộng mũi, khóe miệng hai bên nơi, tí ra hai cái màu vàng răng dài đến, chừng hai cái chuông đồng vậy mắt to. So với cái kia trúng độc sau Phương Tuấn Mi, càng giống đầu heo đầu, hơn nữa còn là lợn rừng mặt. Người này có phàm thuế trung kỳ cảnh giới, giờ khắc này cũng ở nhìn Long Cẩm Y phương hướng, ánh mắt phức tạp thâm thúy. Hàn Địa Chu Yếm bộ tộc. Long Cẩm Y lập tức nhận ra thân phận của đối phương lai lịch. Này cực hàn núi tuyết bên trong, yêu thú mạnh mẽ nhất chủng tộc một trong. Hóa hình sau, còn lưu lại mấy phần bản tôn dáng vẻ, mà con này Hàn Địa Chu Yếm, ở nhìn chăm chú Long Cẩm Y chỉ chốc lát sau, liền bay vút đi, cũng không nói thêm cái gì, chỉ phảng phất là đi ngang qua bình thường, Long Cẩm Y cũng không có nhiều để ý tới, cũng là bay vút đi, lòng đất nếu không tìm được, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi hỏi thăm một chút. Nói không chắc có yêu thú nào đã chiếm được, mà tương tự Hàn Địa Chu Yếm như vậy đại chủng tộc, Long Cẩm Y tạm thời còn không dự định đi giao thiệp với. Yên lặng hồi ức một cái, năm đó phàm thuế sơ kỳ lúc tới trong này làm nhiệm vụ lúc trải qua, Long Cẩm Y hướng về một cái hướng khác bên trong bay đi. Cực hàn núi tuyết chi tây, có một linh sơn bảo địa. Tên là Liệt Địa Hẻm Núi, nhiều năm gió lạnh thổi mạnh, bình thường tu sĩ khó gần, nhưng trong đó lại chiếm giữ một cái cực chịu rét căm căm tiểu yêu thú chủng tộc băng phong hống. Long Cẩm Y chỗ đến nơi, chính là này Liệt Địa Hẻm Núi, đến thời gian, chính là một ngày bên trong gió lạnh lạnh lẽo nhất hoàng hôn. Đầy trời hoa tuyết bay lượn, liền con mắt đều làm người không mở ra được. Thổ khí thành đao, mà Liệt Địa Hẻm Núi nơi cốc khẩu, nhưng có một cái cả người lông trắng, phảng phất phí phí, lại phảng phất dị dạng con hổ một dạng quái vật, nằm trên mặt đất, ngủ say như chết, tựa hồ cực hưởng thụ ngoài thân lạnh giá bình thường. Sượt, nhận ra được có sự dị thường khí tức tới gần, quái vật này đột nhiên mở mắt ra, chỉ thấy phía trước băng tuyết bên trong, đã nhiều một đạo đen sẫm thân ảnh, đi vào nói cho Ngao Kiệt, có bạn cũ qua đến bái phỏng hắn. Long Cẩm Y ổn định thân thể sau, Từ Tốn nói, ánh mắt như bắn như điện đến, cái kia thân thể hùng tráng, sừng sững ở cuồng phong bên trong, phảng phất mọc ra rễ một dạng, không nhúc nhích, chúng ta tộc trưởng từ trước đến giờ không rời xa liệt địa hẻm núi. Nơi nào đến nhân tộc bằng hữu, còn xin tiền bối, nói rõ ý đồ đến, con này băng phong hống. Chỉ có long môn sơ kỳ cảnh giới, lá gan cũng là lớn, càng không úy kỵ tí nào Long Cẩm Y cái này phàm thuế hậu kỳ tu sĩ. Long Cẩm Y nghe vậy, lạnh lùng liếc hắn một cái, Ngao Kiệt, bạn cũ đến rồi, không ra thấy một mặt sao? Không cùng đối phương phí lời, tiếng quát đột ngột lên, phảng phất bình mà sấm sét một dạng. Trực truyền trong cốc nơi sâu xa mà đi, càng có dư âm cuồn cuộn không dứt. Cái kia gác cổng băng phong hống nghe vậy, gào thét một cái, nhưng Kinh Long Cẩm Y cái kia vô tình ánh mắt, lạnh lùng chừng, thân thể run rẩy, lập tức đem đầu rụt trở lại, chỉ cảm thấy cái nhìn này, so với ngoài thân gió lạnh, còn muốn lạnh lẽo bình thường, giống như muốn đem trái tim của hắn cho xuyên thủng. Ha ha, hóa ra là Long đạo hữu đến, mau mời tiến, quá rồi thời gian uống cạn non nửa chén trà sau. Một đạo không tầm thường thần thức, đảo qua Long Cẩm Y, ngay sau đó là một tiếng hào hùng cười to, từ trong cốc phương hướng truyền đến, tiếng nói còn chưa rơi xuống. Một bóng người, đã ra cốc, một thân màu trắng da lông, tóc bạc râu bạc trắng. Dâu quai nón hùng tráng hán tử, chắp hai tay sau lưng, ra khỏi sơn cốc đến. Hán tử kia chòm râu tóc nối liền cùng nhau, có vẻ ngổn ngang viết ngoáy, nhưng tràn ngập nguyên thủy thô lỗ mị lực. Ánh mắt lóe lên, càng có hung thú vậy, ép người khí tức. Cuồn cuộn mà tới, người này chính là băng phong hống bộ tộc tộc trưởng Ngao Kiệt. Có phàm thuế hậu kỳ cảnh giới. Long Cẩm Y năm đó, đến cực hàn núi tuyết làm nhiệm vụ thời điểm, từng cùng hắn đánh qua một ít liên hệ, giao tình vẫn còn toán không sai, chỉ là rất nhiều năm không thấy. Đạo hữu, lâu không gặp, Long Cẩm Y khẽ gật đầu, hướng phía trước đi đến, Ngao Kiệt tựa hồ là cái thoải mái người, vui cười hớn hở đem hắn đón vào, trong cốc cảnh tượng, không còn nói thêm. Tự có tương tự nhân tộc bình thường đãi khách đại điện. Tiến vào trong điện, dâng rượu ngon, Ngao Kiệt cảm khái nói. Đạo hữu tu luyện thật nhanh, năm đó ngươi còn so với ta thấp một cái cảnh giới nhỏ. Gặp may đúng dịp mà thôi. Long Cẩm Y nhàn, nhạt nói một câu, liền nói ngay vào điểm chính. Thức không dám giấu giếm, ta chuyến này tìm đến đạo hữu. Là vì tìm hiểu một thứ tin tức, muốn xin mời đạo hữu hỗ trợ. Đạo hữu mời nói, tại hạ biết gì đều nói hết không giấu giếm. Tại hạ tu luyện lúc, ra chút sai lầm, có lúc sát ý xung não, vô pháp khắc chế. Nghe nói cực hàn núi tuyết vạn cổ hàn băng ngọc có thể trấn áp. Lại đây tìm hồi lâu, nhưng thủy chung không tìm được. Mong rằng đạo hữu chỉ điểm một. Hai, Long Cẩm Y hiếm thấy cùng người như thế khách khí. Vạn cổ hàn băng ngọc, Ngao Kiệt nghe lẩm bẩm lặp lại một câu. Suy nghĩ một chút nói, chúng ta cực hàn núi tuyết bên trong. Xác thực truyền lưu có vật ấy, cũng tựa hồ xác thực đối với chấn định tâm thần có hiệu quả. Nhưng bởi vì đối với tu luyện không có cái khác giúp đỡ lớn, ta vẫn chưa từng quá để ý. Nhưng chúng ta băng phong hống bộ tộc trong tay, trước đây dường như từng có vật ấy, nhưng sau đó ra sao? Long Cẩm Y hỏi vội. Đạo hữu, ta không nhớ rõ lắm. Cho phép ta đi thăm dò một chút trong tộc điển tịch. Ta nhớ tới sau đó tựa hồ bán cho ai. Chúng ta trong tộc đại đa số đặc thù sự tình đều có điển tịch ghi chép xuống đến. Ngao Kiệt nói rằng, Long Cẩm Y nghe vậy, tự nhiên là nói cảm ơn. Chỉ cần có manh mối liền tốt, Ngao Kiệt cũng là thoải mái. Chắp tay liền đi, Long Cẩm Y lặng lẽ bắt đầu chờ đợi. Sau gần nửa canh giờ, Ngao Kiệt liền trở về. Cha được, không chờ Long Cẩm Y hỏi. Ngao Kiệt liền trực tiếp nói, chúng ta trong tộc đã từng xác thực có một khối vạn cổ hàn băng ngọc, nhưng sau đó bán cho kiếm tu liên minh Thanh Y kiếm chủ. Thanh Y kiếm chủ, Long Cẩm Y thất thần, có muốn hay không xui xẻo như vậy? Lần trước ở Trung ương Thánh vực thời điểm, hắn còn rất xa từng thấy Thanh Y kiếm chủ một mắt. Nhưng hiện tại hắn làm sao đi Trung ương Thánh vực tìm Thanh Y kiếm chủ? Manh mối này tương đương với cũng là vô dụng. Chờ đã, Thanh Y kiếm chủ năm đó vì sao phải vật như vậy? Long Cẩm Y trong mắt tinh mang lóe lên, tâm niệm thay đổi thật nhanh, không tự giác liền nói ra được. Trên thực tế là muốn ở trong lòng hỏi mình, trong tộc điển tịch trên ngược lại nhắc qua, giống như ngươi cũng là tu luyện lúc tẩu hỏa nhập ma, sát ý xung não, vô pháp khắc chế. Ngao Kiệt đưa ra đáp án. Long Cẩm Y nghe vậy, trong mắt tinh mang lại lóe lên, ta làm sao là nói bừa a? Vị này Thanh Y kiếm chủ năm đó cũng là nói bừa, vẫn là thật tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma. Nếu là nói bừa, nguyên nhân chân chính liệu sẽ giống như chính mình? Hắn cũng là 10.000 năm vừa ra kính tượng chi tử sao? Cũng giống như chính mình, tự tay giết cái kia giống như đúc trong gương người sao? Long Cẩm Y đầu óc càng chuyển càng nhanh, mơ hồ cảm giác được lần theo cái kia thế giới trong gương lại một cái manh mối xuất hiện. Ta nghe nói Thanh Y kiếm chủ đã đi rồi Trung ương Thánh vực. Xem đạo huynh dáng vẻ, chỉ sợ là chờ không được lâu như vậy lại đi tìm hắn. Như muốn vạn cổ hàn băng ngọc, chỉ có thể mặt khác tìm kiếm. Ngao Kiệt nói rằng, đạo huynh có thể biết còn có cái nào chủng tộc có. Long Cẩm Y phục hồi tinh thần lại, tạm thời thả xuống Thanh Y kiếm chủ việc, lại hỏi. Ngao Kiệt lại suy tư chốc lát, lắc đầu nói, không từng nghe nói. Long Cẩm Y nghe vậy, rốt cục có chút thất vọng lên. Ngao Kiệt thấy thế, cười nói, đạo hữu không được quá thất vọng. Chỉ cần chúng ta nơi này sản xuất, chúng ta nơi này yêu thú thế lực trong tay, hơn nửa còn có người sẽ có, cho tới nhà ai có, phái người đi hỏi thăm một chút chính là, việc này ta đến sắp xếp, đạo hữu ở chúng ta liệt địa thung lũng lẳng lặng đợi liền có thể. Quả nhiên rất thoải mái. Long Cẩm Y nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý. Dù sao mình nhân sinh không quen, do băng phong hống bộ tộc đứng ra hỏi thăm, so với chính hắn muốn thuận tiện hơn nhiều. Bất luận việc này được hay không được, đều vô cùng nói cảm tạ huynh, tại hạ tất có báo đáp lớn. Đạo hữu khách khí. Ngao Kiệt cười ha ha, trước tiên cáo từ rời đi, đi ra ngoài sắp xếp lên. Ở quay đầu đi qua trong nháy mắt, người này đáy mắt có một vệt gian rảo vẻ tham lam lăn mà qua. Từ ngày này lên, Long Cẩm Y liền ở liệt địa trong hẻm núi ở lại, có tâm một bên tu luyện một bên chờ. Nhưng này Ngao Kiệt lại rất nhiệt tình, 3 ngày 2 đầu tìm hắn uống rượu luận đạo. Long Cẩm Y bây giờ có việc cầu người, cũng không tốt quá lạnh nhạt đối phương, đành phải đồng ý. Như vậy liên tiếp 3-4 tháng đi qua, một ngày này hai người lại là uống rượu lâu năm, mấy chén vào bụng, đột nhiên Long Cẩm Y ánh mắt đột nhiên lóe lên, khí tức xông thẳng mà lên, lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương, ngươi ở trong rượu dùng xấu. Bạch